Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 256, chỉ một chữ, nhanh. Góc chuyện audio.com, SC Viper vừa bị bão lá. Ép phải chui xuống mặt đất, Lâm Phàm liền thấy được bên ngoài thân thể của Superior lam quang đại thịnh, sau đó nó nhảy lên không trung và rồi làm ra quay người động tác quất mạnh đuôi của mình xuống mặt đất. Năng lượng màu lam bao quanh thân thể nó vừa mới được bốc lên kia tất cả đều được truyền vào lòng đất. Lâm Phàm trong đầu chỉ kịp hiện lên hai chữ, không tốt. Và thời điểm này hắn rất muốn gọi ra Pokemon đến hỗ trợ SC Viper nhưng Lâm Phàm kìm nén lại. Có lẽ đây cũng là cơ hội để ta có thể nhìn ra được cực hạn của SC Viper là ở đâu đi, hơn nữa nếu làm như vậy thì chắc chắn SC Viper sẽ là kẻ đầu tiên không đồng ý, nghĩ đến ánh mắt kiên định muốn đối chiến với con này Superior lúc đầu khi mới. Gặp được đối phương của SC Viper, Lâm Phàm nới lỏng bóng bốc của Imbo đang cầm trong tay lúc này yên lặng mà theo dõi tiếp chiến đấu. Hắn là sẽ cùng SC Viper chiến trận này, nghĩ là nghĩ vậy nhưng một màn trước mắt cũng làm cho Lâm Phàm hai nắm đấm siết chặt. Còn siết chặt đến trình độ nào thì không ai có thể biết được. Chỉ thấy cả bãi đất trống sau khi Superior phát động thành công chiêu này Frenzy Plan thì trong lòng đất như có sinh vật nguyên thủy nào đó đã ngủ say từ lâu và được năng lượng của nó cung cấp mà thức tỉnh. Mặt đất bắt đầu gồ lên những đợt sóng lớn như sinh vật đó đang nhô lên thân thể, những sợi rễ cây to lớn với màu nâu đen mang theo đất đá vỡ vụn trồi lên khỏi mặt đất chúng như những con rồng cây. Khổng lồ mà chạy chồm về phía SC Viper đang ở dưới đất. Không có một lối thoát cho SC Viper khi mà khả. Năng đích của nó là không phải nhanh mà còn phải đối mặt với chiêu thức diện rộng bao phủ toàn bộ lòng đất Frenzy Plan này. Một đại chiêu của hệ Grass Pokemon và mang theo sức mạnh nguyên thủy của cây cỏ. Với dạng này chiêu thức công kích thì không có một chút may mắn nào tồn tại cho SC Viper để tránh thoát khỏi nó. Những rễ cây cực nhanh tìm đến được SC Viper vị trí, ngay lập tức bằng sức mạnh của mình những rễ cây đem SC Viper đánh bay. Cả thân thể to lớn dài đến gần 8 mét của SC Viper bị đánh bay lên không trung. Nhưng cũng không vì thế đau đớn là kết thúc với nó khi mà những sợi rễ với đầy gai nhọn kia phá đất mà ra tiếp tục vươn mình với tốc độ cực nhanh bắn về phía SC Viper. SC Viper đau đớn quằn quại khi những gai nhọn kia tàn phá thân thể nó nhưng không có nghĩa là vì thế mà nó vô lực mà đón nhận tiếp sau này công. Kích của đám rễ gai đang kéo tới kia, đuôi của SC Viper như một thanh lưỡi hái liên tục vung ra tung những nhát chém cực kỳ sắc bén mà cắt nát từng đám rễ cây đang thi nhau bắn đến nó vị trí. Đồng thời hai cái răng nanh của nó cũng như hai thanh lợi kiếm mà cắn nát những sợi rễ kia. Trong quá trình rơi xuống của SC Viper cắt nát không biết bao nhiêu sợi rễ thô to như thân thể nó do Superior tạo ra kia. Nhưng những sợi rễ kia dưới năng lượng hệ Grass liên tục được cung cấp thì chúng sinh trưởng như là vô cùng vô tận như vậy. Vừa chạm đất SC Viper lập tức dùng tốc độ cực nhanh gồng lên cơ bắp toàn thân mà bắn ra thân thể của mình rời khỏi vị trí hiện tại. SC Viper vừa rời đi một sợi rễ cây thô to mang theo đầy gai nhọn đen xì bắn lên vị trí đó. Tuy thoát đi đã cực nhanh nhưng SC Viper vẫn là bị căn rễ thô to gấp 3 lần bình. Thường này của chúng, những chiếc gai cứng như sắt thép kia cũng vì thế mà kịp thời cắm vào người của SC Viper. Thương càng thêm thương nhưng SC Viper cũng không dám dừng lại vị trí quá một giây đồng hồ thời gian bởi vì những sợi rễ thô to kia vẫn đang không ngừng nghỉ được Superior tạo ra và được nó tập trung tinh thần điều khiển mà đuổi theo SC Viper. Cũng may cho SC Viper là dạng này chiêu thức Superior khi sử dụng là phải toàn lực thôi động những sợi rễ cây này nếu không chúng là sẽ không khác gì những sợi rễ cây thông thường và nằm im bất động bởi vì chúng là không hề có linh trí. Chính vì thế không có bất kỳ chiêu thức nào được Superior tung ra gây thêm áp lực cho SC Viper. Dạng này né tránh chỉ cần thêm một chút áp lực chắc chắn SC Viper là sẽ hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Không có một chiêu thức nào là hoàn hảo, dạng này chiêu. Thức diện rộng và cường đại như vậy đã khiến cho đối thủ khó sống được. Nếu mà những sợi rễ này có thể tự động công kích đối thủ mà không cần tập trung thôi động và có thể phân tâm mà tung ra thêm chiêu thức khác thì chỉ cần dựa vào một chiêu này hệ Grass Pokemon cũng là hoàn toàn có thể vấn đỉnh. Nhưng chỉ cần một chiêu này Frenzy Plan đã đủ để SC Viper khổ không thể tả chật vật mà né tránh. Với thân thể dẻo dai của mình SC Viper liên tục luồn lách di chuyển để thoát khỏi những sợi rễ như một đám rắn lớn điên cuồng mà đuổi theo nó kia. Bây giờ trên bãi đất trống SC Viper như con mồi đang bị một đám rễ cây liên tục không ngừng không nghỉ phá đất mà ra đói khát mà đuổi theo nó. Dù cho có thể né đi phần lớn rễ cây công kích nhưng SC Viper thương thế trên thân thể của SC Viper vẫn ngày một nhiều lên do những chiếc gai nhọn hoắt mọc quanh những sợi rễ cây bất ngờ phá đất mà ra kia quệt chúng. Linh hoạt thì linh hoạt nhưng SC Viper với thân thể to lớn làm ra né tránh cũng là tương đối khó, hơn nữa đó còn là né đi những sợi rễ to lớn bất ngờ xuất hiện ở dưới thân thể phá đất mà ra và là công kích diện rộng kia. SC Viper điên cuồng mà du động thân thể né tránh, nó dùng toàn lực để di chuyển. Trong đầu của nó chỉ có một âm thanh điên cuồng mà thôi, thúc đó là, nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn. Bởi vì nó biết rằng chỉ có nhanh hơn và làm ra một đòn công kích bất ngờ thì nó mới có khả năng nhanh hơn phản ứng của Superior, thì nó mới có thể ở trước khi ý nghĩ của Superior kịp truyền đến những sợi rễ thô to đang bảo vệ quanh người nó kia. Chỉ có dạng này nó mới có cơ hội để tung ra một kích chí mạng về phía Superior, bởi vì sau khi nghe lệnh Lâm Phàm và thử làm ra công kích gần người Superior, lúc đó SC Viper là suýt chút nữa bị phô thiên cái địa những sợi rễ bên người Superior kia vây chết trong đó. Đó là một cách duy nhất nó có thể nghĩ ra và có khả năng nhất là mình làm được để thắng được con này đang ghét rắn cỏ khi đối phương có được nguồn năng lượng vô cùng vô tận cung cấp mà thôi động những sợi rễ to lớn này. Những sợi rễ to lớn với vô cùng vô tận năng lượng hệ Grass từ Superior cung cấp làm cho chúng trở nên vô cùng kinh khủng. Tốc độ của những sợi rễ cây tuy không nhanh bằng SC Viper nhưng nó lại thắng ở số nhiều và độ rộng lớn của diện tích công kích mà nó gây ra. Nó như là chặn đi mọi đường lui của SC Viper và thường xuyên mọc lên từ trước mặt SC Viper để gây cản trở cho nó. Sau khi cận thân phương pháp là không được Lâm Phàm là cũng thúc thủ vô sách và không có biện pháp nào có thể đưa ra để cho SC Viper có thể chiến thắng đi con này Superior. Thật sự là không có cách nào khi mà dưới đất là trốn không xuống được, trên trời thì SC Viper cũng là không thể phi hành làm sao từ trên không tiếp cận Superior. Đó là còn chưa tính đến những sợi rễ kia là hoàn toàn có thể dài ra mãi mà tham gia không chiến. Tiếp cận thật là có cơ hội nhưng thì tính sao? Trong điều kiện không có vật che chắn này và tất cả những sợi rễ kia đều là do Superior điều khiển có ở khắp mọi nơi thì SC Viper lấy gì mà bí mật tiếp cận được Superior mà làm ra một kích chí mạng? Còn công kích tầm xa, chưa nói đến việc SC Viper có thể hay không bắn trúng Superior mà chỉ cần những sợi rễ kia làm ra ngăn cản cũng đủ để ngăn lại SC Viper công kích. Chỉ cần Superior cảm thấy nguy hiểm và điều động suy nghĩ là những sợi rễ kia sẽ tự động mà mọc lên từ mặt đất đem nó bao bọc đến kín mít trạng thái. Như vậy thì làm sao công kích tầm xa đây? Còn nữa đó là dù công kích chúng thì sao đây? Superior hoàn toàn có thể ở một giây sau lại dựa vào trạng thái tê tốt hiện tại của mình cùng năng lượng vô cùng vô tận của hệ Grass mà nơi đây cung cấp cho nó để chữa trị đến hoàn hảo như lúc ban đầu. Cho nên Lâm Phàm là cũng nhìn ra SC Viper muốn thắng được trận đấu này là chỉ có thể làm ra công kích nhanh hơn suy nghĩ của Superior và cho nó một kích chí mạng. Mà SC Viper lại là không làm được một điểm này. Tình thế hiện tại với SC Viper mà nói là hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh khi mà con kia Superior mặc dù dùng loại này đại chiêu nhưng cũng không có dấu hiệu yếu đi mà thời gian dài như vậy vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu. SC Viper biết Teleport là, tốt rồi, chỉ cần một chiêu Teleport phát động thì mới có hy vọng nhanh hơn suy nghĩ của con kia Superior và trước khi những sợi rễ kia vây giết lại mà tung cho nó một kích chí mạng. Nghiến răng nghiến lợi Lâm Phàm thầm nghĩ, đó cũng là cách duy nhất Lâm Phàm có thể nghĩ đến mà nó có thể giúp SC Viper có thể phá giải đi cục diện hiện tại khi mà đối với SC Viper chuyên môn dùng độc công kích nó bị con này Superior hạn chế quá nhiều, nhưng hiển nhiên điều này là không có khả năng. Còn SC Viper thì vẫn là điên cuồng né tránh, điên cuồng lao về phía trước, điên cuồng muốn tăng nhanh tốc độ của bản thân để đột phá cực hạn. Bởi vì nó không như Lâm Phàm, nó biết mình cần là đạt được tốc độ cực nhanh. Tốc độ nó muốn đạt được đó là thứ tốc độ mà có thể nhanh hơn suy nghĩ của đối phương, nhanh hơn tất cả mọi thứ ở đây, nhanh hơn. Nhanh hơn, để có thể trong chớp mắt mà mang đến cho con rắn cỏ đáng ghét kia một kích chí mạng. Nhanh hơn, để còn chiến thắng, tất cả khối thịt trên cơ thể nó đang rỉ máu không ngừng, mệt mỏi cũng kéo đến theo thời gian khi liên tục di chuyển dạng này nhưng SC Viper vẫn không có cho thân thể mình dừng lại. Ý chí nó không muốn dừng, ý chí nó muốn cơ thể nhanh hơn nữa. Thậm chí lúc này đây SC Viper còn không có quan trọng thắng thua, không có quan trọng chiến đấu, nó chỉ điên cuồng lao về phía trước và né tránh cũng là bản năng của cơ thể tự động làm ra khi giờ đây trong đầu của nó chỉ còn duy nhất một suy nghĩ. Phải nhanh, thời gian cứ như vậy trôi qua, đối với Lâm Phàm những lần nhìn xem Pokemon của mình chiến đấu như vậy đều là một lần đè nén tới cực hạn mà không thể làm gì để hỗ trợ chúng. Nếu không phải SC Viper thân ảnh càng ngày càng nhanh và công kích của những sợi rễ cây kia đã không thể gây thương tổn gì cho nó thì Lâm Phàm đã sớm tung ra Imbo giải quyết đi con này đáng ghét Superior. Chỉ với tình trạng thân thể tàn tạ của SC Viper hiện tại, Lâm Phàm đã bỏ đi ý định ban đầu thu phục con này Superior mà phán định cho nó mức án cao nhất, đó là tử hình án phạt khi dám mài nát thân thể của SC Viper. Lúc này ở trên sân đấu đâu đâu cũng thấy được những vệt đỏ chồng chéo lên nhau, đó không phải là máu của SC Viper còn có thể là của ai. Da rẻ trên người nó không một chỗ nào là hiện ra lành lặn. Những gai nhọn kia có chiếc cắm vào thịt vẫn còn ở trên người, có chỗ thì chỉ đơn giản là quệt qua nhưng với tốc độ cao thì chỉ là một vết xước cũng đã đủ sâu tới thịt. Máu tươi từ những miệng vết thương dưới sự liên tục di chuyển của thân. Thể SC Viper là không cách nào khô miệng và máu tươi cũng cứ vì thế mà không ngừng tuôn ra. Tuy chỉ là những xây sát nhỏ và mấy vết thương lớn nhưng chúng thật sự là nhiều lắm. Từ cổ trở xuống đến gần cuối đuôi, ngoại trừ những gai nhọn to lớn trên lưng của SC Viper thì đâu đâu cũng là miệng vết thương với làn da bị vạch phá. Lâm Phàm đứng ngồi không yên và mấy lần đều là muốn rút ra bóng poke của Imbo mà tung ra nó hỗ trợ, thậm chí là mấy con Pokemon trong bóng đều là cảm nhận được muốn ra hỗ trợ. Nhưng khi nhìn đến SC Viper kiên cường ánh mắt cùng điên cuồng lao về phía trước, bộ dạng tất cả đều đè nén cảm giác này lại mà lại lặng yên không một tiếng động mà theo dõi tiếp SC Viper từng chuyển động một. Bởi vì cả Lâm Phàm và bọn chúng đều hiểu muốn đi đến đỉnh phong thì phải đột phá cực hạn của bản thân, có. Lẽ đây là trận chiến gian khổ nhưng có lẽ đó cũng là cơ hội, một cơ hội để SC Viper đột phá cực hạn của bản thân. Đột phá cực hạn sao? Đột nhiên trong đầu Lâm Phàm linh quang lóe lên khi nghĩ đến từ ngữ này. Đồng thời lúc này đây con kia Superior thét dài mà tăng lên đến cực hạn năng lượng truyền vào đám này rễ cây, nó toàn lực mà thôi động Frenzy Plant chiêu thức, bởi vì đã qua 10 phút đồng hồ càng ngày nó càng không thể đuổi theo SC Viper thân ảnh. Lúc này có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường là hệ Grass năng lượng hóa thành từng tia ánh sáng xanh lam như từng dòng nước lớn được con này Superior điên cuồng hút vào trong thân thể của nó, cung cấp cho nó phát động Frenzy Plant chiêu thức. Nó muốn bằng một lần phát động cuối cùng này bắt bằng được con này SC Viper. Những sợi rễ cây kia cũng theo ý chí và năng lượng của Superior truyền vào mà bắt đầu tăng tốc điên cuồng đuổi theo SC Viper thân ảnh. Những sợi rễ cây kia theo Superior điên cuồng mà chân chính hóa thành những con rồng thật bằng rễ cây và bao quanh thân thể là gai nhọn. Những con rồng này mở ra cái miệng đen ngòm mà như một đám dã thú cắn về phía SC Viper. Cả sân đấu là phô thiên cái địa, mấy chục cái miệng lớn đen ngòm từ những bộ rễ cây thô to hình rồng cắn về phía thân ảnh của SC Viper. Superior bỏ qua hoàn toàn phòng ngự mà điên cuồng điều động rễ cây công kích SC Viper. Nhưng SC Viper bây giờ ở đâu mà quan tâm đến những thứ này, trong đầu nó bây giờ chỉ có một chữ, đó là nhanh. Và thân thể của nó bây giờ cũng đang làm theo yêu cầu duy nhất này từ ý chí kiên cường kia truyền lại mà bắt đầu điên cuồng di động. Cũng chính là dạng này, dù cho có mấy chục cái miệng rộng cắn lại SC Viper thân ảnh vẫn là tránh thoát tất cả mà lao về phía trước. Nó mục tiêu đã không phải là đánh bại Superior mà chỉ là một chữ, nhanh, nhanh để đột phá cực hạn. Nhìn thấy SC Viper có cơ hội đánh về phía Superior và kết thúc chiến đấu nhưng nó lại bỏ qua mà tiếp tục du động thân thể lao nhanh như tàn ảnh về phía trước. Lâm Phàm bất ngờ về hành động này của SC Viper, sau đó lâm vào suy nghĩ. Nó mục tiêu không phải là chiến thắng con này Superior để đột phá cực hạn sao? Vậy mục đích của nó là gì mà không thoát khỏi dạng này chiến đấu đâu? Lâm Phàm kỳ quái về SC Viper đang làm ra hành động ở trên sân đấu hiện tại. Khi mà giờ đây càng ngày những sợi rễ cây kia càng là không thể nào cùng SC Viper so đấu tốc độ, và ngay cả Lâm Phàm cũng dần dần không có bắt kịp nó thân ảnh bằng mắt mình khi nó đã quá nhanh. Nhưng dạng này SC Viper nó cũng không có thèm để ý đến con kia đang lâm vào điên cuồng trạng thái Superior mà vẫn tiếp tục cứ như vậy lao về phía trước du động thân thể của mình như một vệt sáng màu đen. Nhìn đến dạng này SC Viper, Lâm Phàm có một suy nghĩ hoang đường trong đầu. Không lẽ nó muốn chỉ là nhanh hơn tốc độ di chuyển sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Lâm Phàm như bừng tỉnh đại ngộ. Ta làm sao ngu như vậy đâu? Thì ra là như vậy, thì ra là SC Viper đã sớm nghĩ ra cách đánh bại con này Superior và vẫn đang luôn thực hiện đâu. Chỉ cần nó nhanh đến tốc độ nhất định và nhanh hơn phản ứng của con này Superior, không phải là nó có thể thoát khỏi mấy sợi rễ kia đuổi theo mà tung ra cho Superior một kích chí mạng mà đâu có cần phải biết teleport hay gì gì đó. Nhưng SC Viper tại sao đã đủ nhanh mà vẫn không có kết thúc chiến đấu? Đâu, không lẽ còn có thứ gì quan trọng hơn mà nó muốn có được, không phải chỉ là chiến thắng con này Superior. Nhanh, tốc độ, nhanh, SC Viper là hệ Normal và Poison Pokemon, không lẽ? Nghĩ đến khả năng nào đó và thấy được SC Viper như một vệt sáng màu đen lao nhanh kia, Lâm Phàm không khỏi mang theo ý thử mà hét lớn về phía nó. SC Viper, Extreme Speed, cách chương.